Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 239, thi thể la liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự tin lần này mình có thể vượt qua được kiếp nạn này, rời đi khỏi nơi đây, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, nếu như hắn không may thì thế nào? Cho nên hắn chỉ có thể đem tất cả những gì hắn có giao lại cho Ngô Tiểu Diễm, một là trả lại ân tình cho Ngô Tiểu Diễm, hai là nếu Ngô Tiểu Diễm sau này có thành tựu, có thể thay hắn chăm sóc người phụ thân bệnh tật bên Trần Gia Trấn kia, mọi thứ hắn đã chuẩn bị sẵn bên trong túi không gian cả rồi. Còn nếu như Lý Kiêu Long này nữa đường nổi lên lòng tham, lấy đi tất cả, hắn cũng không có cách nào, có thể đây là số phận của đám người bọn họ, là bọn họ không đủ thực lực để nắm giữ vận mệnh của mình, không thể trách ai được. Ta hứa với cậu, Lý Kiêu Long chỉ nói ra bốn chữ, nhưng từng chữ của hắn lại nặng tự núi cao. Như Trần Vân Thanh nói ra chuyện khác, hắn sẽ dứt khoát không đồng ý, nhưng tên này lại đưa ra yêu cầu đơn giản như thế này, vậy thì không có vấn đề. Lý Kiêu Long hắn trước giờ luôn luôn rất kính trọng những người trọng tình trọng nghĩa, tên tiểu tử Trần Vân Thanh này cũng là một người trong số đó, hành động vì một cái nha hoàn xấu xí liền đi chịu chết, hắn nghĩ lại mình làm không được. Trong mắt của hắn trước đây, Trần Vân Thanh là một tên không có tiền đồ, chỉ dựa vào một nha hoàn mưu sinh. Nhưng hành động lần này của Trần Vân Thanh làm cho hắn phải nhìn y với con mắt khác. Còn về chuyện Trần Vân Thanh này lo lắng hắn nữa đường nổi lên lòng tham, như vậy tên này đã quá xem thường nhân cách làm người của hắn rồi. Đừng nói là tài nguyên của một tên yêu sĩ, dù đó có là một tôn yêu vương, một khi Lý Kiêu Long này đã hứa, tuyệt đối không nuốt lời. Đa tạ, Trần Vân Thanh ôm quyền cảm ơn Lý Kiêu Long một lần nữa, quay lại mỉm cười nhìn đang ngủ say Ngô Tiểu Diễm một lần cuối. Liền là đi vào luyện đan thất trước mặt đây. Luyện đan thất bên trong, két, Tiểu Diễm, ân, mày là ai? Triệu Yên Đà nghe tiếng mở cửa liền là cất tiếng nói, nhưng sau khi nhìn kỹ người mới đến không phải là Ngô Tiểu Diễm, hắn liền nhíu mày lại, có chút không được vui. Kiêu Long, đây là có chuyện gì? Triệu Yên Đà quay sang nhìn Lý Kiêu Long đang bước tiếp theo đi vào, không có vui vẻ gì cho lắm chất vấn. Hắn là muốn nha đầu Ngô Tiểu Diễm kia thử đan dược cho hắn. Mà không phải tên tiểu tử này nha. Mỗi lần Ngô Tiểu Diễm thử đan, đều là nói lên biến hóa bên trong cơ thể một cách rất là rõ ràng, làm cho hắn sau khi nghe liền có thể tìm ra được một ít đầu mối, từ đó có thể hoàn thiện được thêm kiến thức luyện đan của mình để áp dụng vào trong thực tiễn, làm cho hắn có tiến bộ không ít. Thời gian không có con nha đầu Ngô Tiểu Diễm kia, hắn là thử qua rất nhiều tên đan nô, nhưng không có ai cho hắn thu hoạch được cái gì cả. Lần này hắn quyết tâm tấn thăng nhị giai sơ kỳ luyện chế chính là Uẩn Khí Đan. Hắn đã thành công luyện chế ra rồi, chỉ gặp một chút xíu trục trặc nhỏ mà thôi. Hắn cần chính là Ngô Tiểu Diễm đưa đến cho hắn lời phúc đáp. Cần Ngô Tiểu Diễm để có thêm linh cảm, mà không phải là tên Tiểu Bạch Kiểm này a, hồi Triệu Đan Sư. Ngô Tiểu Diễm kia tu vi quá thấp kém, tôi sợ không thể nào chịu được dược hiệu của nhị giai hạ phẩm đan dược liền chết đi, nên tôi đưa tên đan nô này đến. Tu vi của y cao hơn, có thể giúp ích được cho ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiêu Long cung kính đi đến hồi báo. Thi thoảng hắn liếc 10 cổ thi thể đang nằm chết la liệt bên trong luyện đan thất này. Dụng ý chắc là bị Triệu đan sư này cũng hiểu ra được đến. Được rồi, mày đem đám thi thể vô dụng này đi ra bên ngoài đi. Không có chuyện gì, đừng có vào đây làm phiền ta. Triệu Yên Đà phất tay một cái đối với lại Lý Kiêu Long lên tiếng. Hắn không có trách Lý Kiêu Long về chuyện này nữa, nhìn đám đan nô chết la liệt bên dưới đây là hắn biết Lý Kiêu Long nói không có sai. Tuy hắn rất thích nha đầu Ngô Tiểu Diễm kia thử đan cho hắn thật, nhưng với tu vi của cô ta, đúng thật là không thể nào chịu nổi năng lượng của Uẩn Khí Đan tạo ra. Vâng, Triệu đan sư, Lý Kiêu Long nhanh chóng đi đến thu thập đám thi thể của 10 tên đan nô này để vào bên trong túi không gian. Trong lòng hắn nghĩ Triệu Yên Đà này cũng thật nhiều chuyện. Để hắn chờ thêm chút nữa, sau khi tên Trần Vân Thanh này thử đan toi mạng rồi thì dọn dẹp luôn một thể cho tiện, đi ra đi vào nhiều lần thật sự là quá mất công. Nhưng cũng như lời nói trên, hắn lời nói kia cũng chỉ là để trong lòng, không dám nói ra, vị Triệu đan sư tính cách nổi tiếng quái dị, hỉ nộ vô thường, không ai biết khi nào cơn điên của ông ta nổi lên, đem hắn diệt đi, đối với những người này, vẫn nên cẩn thận là hơn. Yêu sư cường giả. Trần Vân Thanh không quan sát những chuyện mà Lý Kiêu Long đang làm xung quanh, hắn chỉ nhìn về cái tên Triệu đan sư cổ quái trước mắt mình đây, ánh mắt không khỏi co lại. Đối phương thực lực vượt qua hắn thật sự quá nhiều đi. Theo lý hắn không thể nào nhìn ra được thực lực của đối phương cho được. Nhưng khi hắn vận chuyển Dung Thiên Quyết công pháp lên, hắn liền nhìn ra đối phương là có tu vi yêu sư nhất trọng cảnh giới. Yêu sư cảnh giới, đây là loại cảnh giới tối cao nơi này rồi. Hắn nghe nói cũng chỉ có vị Nguyễn Thành Chủ bên kia mới đạt được đến. Ngoài ra bên kia Trấn Nam Đạo bang chủ Tiếu Nhất Hồng cùng Hồ Phi phó bang chủ nữa. Hắn nghe nói cũng là yêu sư cường giả, nhưng cả hai người này hắn chưa được tận mắt nhìn thấy qua, không biết bọn họ kinh khủng như thế nào. Nhưng bây giờ nhìn lại vị Triệu Đan sư này, trong lòng hắn cũng đã có tưởng tượng đại khái, đối phương vận chuyển trong cơ thể là một loại năng lượng cao cấp hơn chân khí hắn đang có quá nhiều. Như hắn đoán không sai, đây chính là linh lực của yêu sư cường cần, chỉ cần một phần thôi, cũng có thể đủ ép yêu sĩ cửu trọng cường giả ra cáng. Còn về tên tiểu tử yêu sĩ nhị trọng như hắn đây, không cần thiết nhắc đến. Tiểu tử, mày nhìn ra được thực lực của ta? Triệu Yên Đà khẽ liếc mắt qua Trần Vân Thanh một cái lên tiếng hỏi. Yêu sư như hắn cảm giác thần niệm rất là linh mẫn, nhất là hắn lại là luyện đan sư, lực lượng tinh thần là cao cấp hơn yêu sư bình thường rất nhiều. Vừa rồi hắn phát hiện có người dò xét tu vi của mình, hắn liền là cảm nhận được, nơi đây chỉ còn hắn cũng Trần Vân Thanh hai người. Không phải tên này thì có thể là ai được đây? Triệu đan sư, ngài không cần đùa giỡn với vãn bối. Có cho vãn bối 10 cây lá gan, vãn bối cũng không dám dò xét tu vi của ngài. Trần Vân Thanh nghe âm thanh phát ra từ Triệu Yên Đà, trong lòng không khỏi lạnh lẽo từ đầu đến chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dò xét tu vi đối phương khi chưa được cho phép là điều tối kỵ bên trong tu luyện giới, nhất là tu luyện giả thực lực thấp kém hơn. Lại đi dò xét thực lực cường đại hơn mình quá nhiều, đó là phạm vào đại kỵ, dù đối phương có ra tay đem mình diệt đi, cũng không có bất kỳ người nào đứng ra thay mình nói một câu công đạo, chết là xác đáng. Như Trần Vân Thanh hân nhận mà nói, không cần phải thử đan xem kết quả thế nào, hắn cũng là bị đối phương thịt trước mất rồi. Xẹt, cầm lấy viên đan dược kia dùng đi, sau đó cho ta biết cảm giác của mày như thế nào. Triệu Yên Đà cũng không có miệt mài theo đuổi vấn đề này nữa, với hắn mà nói, dù tên tiểu tử này có nhìn ra được tu vi hay không cũng chẳng quan trọng gì cả. Hắn không có chú ý đến những cái này, hắn chỉ quan tâm đến đan đạo của mình, hắn đột phá yêu sư cảnh cũng chỉ là để phục vụ cho việc luyện đan của mình mà thôi, huống chi hắn cũng không tin một tên yêu sĩ nhị trọng như tên tiểu tử trước mắt này có thể nhìn ra được tu vi chân thật của hắn. Như thế nào? Mày cảm giác như thế nào? Nhìn đến Trần Vân Thanh đem đan dược nuốt đi, Triệu Yên Đà lấy nhanh nhất tốc độ tiến đến chất vấn, bộ dáng của hắn hiện tại rất là gấp gáp. Không gấp không được, trong số rất nhiều tên đan nô đến nơi này thử đan, đại đa số sau khi dùng liền có phản ứng như Trần Vân Thanh này vậy, kêu lên một vài tiếng sau đó ngùm củ tỏi, làm hắn cho hắn không kịp hỏi cái gì cả. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hắn phải nhanh tay hơn mới được. Không thể để cho tên này cứ kêu đau đớn vài tiếng rồi lăn ra chết được. Thực ra hắn cũng có thể dùng thần niệm của mình quan sát biến chuyển bên trong cơ thể đối phương. Nhưng mỗi cái tu luyện giả tu hành công pháp khác nhau. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc. Cách chương.